bóng trầm. Từ nuôi trăm trứng cho trăm con, tự hào dáng đứng, ôi dáng đứng Việt Nam đẹp, đẹp mãi đến bây giờ. Bãi lúa nương dâu nên làng nên bàn, theo sông Hồng mở lối về xuôi, theo sông Hồng mở lối về xuôi. Mà nên đi điều trèo, trong trèo vui tươi, dựng nước ấy lại còn giữ nước, vì giống nòi đạo lý nghĩa nhân, theo nguyện trái trung kiên, theo gương thuở trước mà nên ca chú, nên điệu hát văn. Dòng lịch sử từ Quang Trung đại nghĩa Phú Xuân, hơi Bắc hơi Nam như đôi dòng sữa, để cho đời đẹp khúc Nam xuân. Lại một bản hành dân, một điệu hò mai đầy thành giống cổ nghĩa nhân. Trong đồng đàn đã con ngân âm hương cội nguồn, từ nuôi trăm trứng Việt Nam.